Đảo Thanh Mai, chương 27, việc của nhà tôi. Góc truyện audio.com. Edit, gì, lâu rồi bà cô không ghé thăm. Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi bà tới. Vừa vào cửa đã kêu khát nước. Ông nội vội vàng mang chai rượu mơ quý giá của mình ra chiêu đãi bà. Còn bảo tôi vào bếp lấy chút đậu phộng trong ngăn tủ ra. Từ lần say rượu trước, giờ tôi có bóng ma tâm lý với rượu mơ xanh. Nhìn thấy nó là đau đầu. Hai người đừng uống nhiều quá. Tôi đặt đĩa đậu phộng lên bàn. Đặc biệt dặn dò cả hai. Chấm, bà cô nốc phát hết chén rượu. Ngoài miệng lại nói, yên tâm, bà với ông nội con biết chừng mực. Con chó Mortis của bà nằm dưới gầm bàn. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng màu lông của nó vẫn trắng bóng mượt mà. Có thể thấy là được chăm rất tốt. Tôi ngồi xổm xuống gẩy cái bím tóc trên đỉnh đầu con Mortis. Nó miễn cưỡng dương mắt lên nhìn tôi. Ngay cả đầu cũng không buồn nhấc lên tí nào. À Hiền, cậu nghe chuyện trên núi Uyên Ương hôm qua chưa? Động tác của tôi ngừng lại. Vểnh tai lẳng lặng lắng nghe. Núi Uyên Ương, có chuyện gì thế? Ông nội mù mờ, cái cây cầu treo trên đó ấy. Đứt rồi, cái gì đứt cơ, cầu treo. Cái cầu dẫn đến miếu cầu duyên ấy. Miếu cầu duyên bị đứt á? Bị sét đánh hay làm sao? Bà cô hít sâu một hơi. Không nhịn được mắng, chị thấy là đầu óc cậu bị sét đánh ấy. Tôi xoa đầu an an. Thầm cười trộm, không ngờ một giây sau đã bị bà cô điểm danh. Miên Miên, con nghe chuyện trên núi Uyên Ương chưa? Không chỉ nghe nói, mà còn tự mình trải qua nữa cơ. Dạ. Có nghe một chút ạ, tại hôm qua con với đám tôn nhụy cũng lên núi. Nhưng bọn con đi qua rồi cầu mới đứt nên cũng không biết tình hình cụ thể ra sao. Tôi đứng dậy, lời nói nửa thật nửa giả. Ông nội và bà cô đã lớn tuổi như vậy rồi. Chuyện cũng đã qua, tất cả mọi người đều ổn. Tôi cũng không muốn để bọn họ lo nghĩ làm gì. Thật à, bà cô kinh ngạc nói. Cũng may là mấy đứa đi trước, nếu không thì đáng sợ lắm. Hình như là do mấy hôm trước trời bão nên cái cọc treo cố định cầu bị lỏng chân. Bây giờ còn đang nghỉ hè, có nhiều người qua lại nên mới vậy. Bây giờ xảy ra chuyện như thế, nghe nói là người ta quyết định sẽ xây một cái cầu đàng hoàng. Vậy thì quá tốt rồi, nhưng cũng như rượu mơ xanh, ám ảnh trong lòng tôi quá nặng, chỉ sợ cả đời này cũng không dám bò lên ngọn núi kia nữa. Ông nội, con ra ngoài một chút, không cần chờ con đâu, ông cứ đi nghỉ sớm đi, tôi lấy chìa khóa của tiểu quy vương treo ở trên tường. Lại chào bà cô một tiếng, bà cô cứ từ từ uống, con không ngồi lại với hai người được, trời cũng sắp tối rồi con còn đi đâu? Ông nội hỏi, sang chỗ tôn nhụy chơi ạ, tôi nói. Lại tìm tiểu nhụy ạ, ông nội lầm bầm, có phải hai đứa đang yêu đương sau lưng ông không đấy? Tôi lảo đảo tí ngã, không chịu được quay lại kêu lên với ông. Không có, ông à, ông đừng nói lung tung nữa. Với lại, tại sao lại không được yêu đương sau lưng ông chứ? Làm gì có ai suốt ngày thắm thiết trước mặt người khác? Chị, uống rượu nào? Bây giờ ông lại giả vờ không nghe thấy. Rót đầy chén rượu cho bà cô. Bắt đầu khoe khoang rượu này của mình quý cỡ nào? Khó kiếm như nào? Hoàn toàn không để ý đến tôi. Tôi giờ khóc giờ cười đóng cửa lại. Đẩy tiểu quy vương ra khỏi sân. Đương nhiên là tôi không đi tìm tôn nhụy. Nhưng nói thật thì sẽ khiến ông nội và bà cô nghi ngờ. Bệnh viện chỗ Nhạn Vãn Thu nằm không quá xa nhà ông nội. Lái tiểu quy vương đi chừng nửa tiếng là đến. Hôm qua tôi mới hứa là sẽ đến thăm cô bé. Không thể nói mà không giữ lời. Cả ngày hôm nay cũng không thấy bóng Nhạn Không Sơn đâu. Căn nhà bên cạnh thật yên tĩnh, cũng không thấy chiếc giấc quen thuộc kia, hẳn là đêm hôm qua anh có về nhà, lúc ngủ tôi có mơ màng nghe thấy tiếng động ở dưới. Chắc là về lấy chút quần áo để thay rồi lại đi. Lái tiểu quy vương đi một mạch, lúc đến gần bệnh viện, hàng cây hai bên đường dần trở nên cao lớn lạ thường. Phía chân trời là ánh vàng trải dài, trên đầu là mảng xanh sậm tùm, bóng cây được đèn đường chiếu xuống loà xòa đung đưa, vang lên âm hưởng di giáo. Phong cảnh nhường này, đáng lẽ tôi sẽ không thể chú ý được người đi đường. nhưng biết làm sao được khi mắt tôi quá tinh, không đến nỗi nhìn qua là nhớ mặt không quên được, nhưng đại khái cũng sẽ có một ấn tượng nhất định. Đúng lúc tôi rẽ qua khúc ngoặt, Đinh Bạch Chu vừa vặn lướt qua người tôi, đi về hướng tôi vừa đi qua, biến mất ở khúc rẽ. Tôi lập tức nhận ra gã ta, cũng vô thức quay đầu tìm bóng dáng gã. Sự thật chứng minh, loại hành vi này cực kỳ nguy hiểm. Đầu tôi ngoái về sau khiến hướng đi của Tiểu Quy Vương cũng bị lệch. Đợi đến lúc tôi quay đầu lại, cái xe điện đã va vào hàng rào cách ly bên cạnh. Tôi chỉ có thể vội vã dùng sức bẻ đầu xe, kết quả là bẻ nhanh quá nên bị mất thăng bằng, cuối cùng người ngã xe đổ. May mà tốc độ lái xe của tôi không nhanh lắm nên ngã cũng không nặng. Chỉ có khuỷu tay chống xuống đất nên bị mài rách một lớp da thôi. Vừa suýt xoa vừa dựng Tiểu Quy Vương lên, trên thân xe có vết chóc nhỏ, nhưng cũng may là không rõ cho lắm, chắc ông nội không nhìn ra đâu. Tôi quay đầu lại nhìn về phía khúc rẽ, Đinh Bạch Chu đã không còn tăm hơi, Nhạn Vãn Thu vừa vào viện hôm qua, hôm nay gã ta đã xuất hiện ở khu vực gần bệnh viện. Cũng quá trùng hợp rồi, chẳng lẽ gã ta vẫn chưa hết hy vọng, đang tìm trăm phương ngàn kế để gặp con gái mình, chỗ này cũng không xa cổng bệnh viện lắm, tôi trực tiếp dắt xe qua đó luôn, dựng xe ở bãi đỗ ngoài cửa, cánh tay vẫn nóng rát. Tôi tìm một cái nhà vệ sinh, tùy tiện lấy ít nước lạnh dội hai lần, rửa sạch vết máu xong bèn kệ nó. Phòng bệnh của Nhạn Vãn Thu có ba cái giường, giường của cô bé ở cạnh cửa, còn hai chiếc còn lại thuộc về một bé trai 7 tuổi và một bé gái 9 tuổi. Lúc tôi đi vào phòng bệnh, Nhạn Vãn Thu đang ngồi ở trên giường dạy đứa bé trai kia chơi Rubik. Bé gái còn lại thì đang lẳng lặng đứng cạnh nhìn. Ánh mắt vừa tán thưởng vừa kinh ngạc, Miên Miên, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nhạn Vãn Thu phát hiện ra tôi, lập tức ném khối Rubik cho đứa bé trai để thằng bé tự chơi trước. Còn em thì xuống khỏi giường lao về phía tôi, thậm chí cả dép cũng không kịp sò. Tôi ôm lấy cô bé, bế về trên giường, cẩn thận bị lạnh, tôi liếc nhìn quanh phòng bệnh, không thấy Nhạn Không Sơn. À, Sơn đâu rồi, đi ăn cơm, chắc sắp về rồi ạ, cô bé nhìn tiến độ của bé trai. Có vẻ không quá hài lòng, nhíu mày tiến lên chỉ ra chỗ sai. Sai rồi, cậu phải xoay như thế này mới đúng. Bé trai gật đầu lia lia, hóa ra là thế, cậu lợi hại thật đấy. Người lớn ngồi bên kia có lẽ là người nhà của bé trai. Thấy mấy đứa bé chơi đùa thì thật lòng cảm khái. Cô bé này thông minh quá. Sau đó cô dùng một giọng gần như là thì thầm. Tiếc thật, lúc cô nói ra lời này, ánh mắt đang liếc về phía chân giả của Nhạn Vãn Thu. Tiếc cái gì, không cần nói cũng biết. Tôi mấp máy môi, định phản bác cô ấy. Bé con rất thông minh, nhưng vì mất một cái chân lại trở thành đáng tiếc. Giống như đang nói dù cô bé có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không bằng một người hoàn chỉnh. Chuyện này không có gì để tiếc cả, dù có mất một chân thì cô bé vẫn sẽ ưu tú như thường. Tôi muốn nói như vậy, nhưng lại cảm thấy mình có hơi chuyện bé sẽ ra to. Người ta chỉ thuận miệng nói ra một câu, cũng không phải là cố ý, với cả, tôi nhìn Nhạn Vãn Thu đang nghiêm túc giải thích, cô bé cũng không nghe thấy. Miên Miên, anh có muốn học không? Có lẽ là lo mình đang ghẻ lạnh tôi. Nhạn Vãn Thu gọi tôi qua. Thế là tôi cùng với hai đứa trẻ khác, tụ lại bên cạnh Nhạn Vãn Thu, gia nhập đội ngũ học kỹ xảo chơi Rubik. Tôi có lợi thế về tuổi tác, lại thêm việc vừa mới thi đại học xong, tràn đầy năng lượng não bộ. Mặc dù Nhạn Vãn Thu giải thích rất tùy ý, nhưng nhận thức của tôi tốt nên nhanh chóng nắm giữ được tinh túy. Lúc tôi tự mình xoay một khối Rubik bậc 3 về lại như cũ. Hai đứa nhỏ đứng ở cạnh giường đều choáng váng. Miên Miên, đầu óc anh vẫn tốt mà. Nhạn Vãn Thu vỗ tay chúc mừng. Tôi sáo lại khối Rubik rồi trả cho cô bé. Nghiêm chỉnh biện bạch cho bản thân. Anh bị ngã hỏng đầu thật, nhưng trí lực không có vấn đề. Đúng lúc này Nhạn Không Sơn đi vào. Có lẽ là nghe được một chút nội dung trò chuyện của bọn tôi. Vừa đi đến ánh mắt đã rơi thẳng lên người tôi. Không đợi tôi mở miệng chào thì ánh nhìn của anh đã rơi xuống. cố định ở trên cánh tay tôi. Em bị ngã à, cái này thật sự là đánh bậy đánh bạ. Thật ra chỗ bị thương trên tay đã không còn chảy máu nữa. Chẳng qua là rách da để lộ phần thịt rướm máu đỏ bên trong nên nhìn qua có hơi dọa người thôi. Em lái xe không cẩn thận. Lúc này Nhạn Vãn Thu cũng đã chú ý tới vết thương trên cánh tay tôi. Khoa trương kêu lên ôi trời. Cô bé hỏi tôi, anh có đau không? Tôi lắc đầu, ý là không đau lắm. Nhạn Không Sơn nhíu mày. Móc tay với tôi, muốn tôi đi ra ngoài với anh. Mỗi lần anh làm như thế, tôi luôn có cảm giác căng thẳng như kiểu bị thầy chủ nhiệm xách ra khỏi lớp học. Trong hành lang bệnh viện, Nhạn Không Sơn hỏi mượn y tá tăm bông với cồn iốt. Quay người muốn tôi ngồi xuống ghế dài. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh xé bọc rồi ngồi xuống cạnh tôi. Chọc tăm bông vào trong lọ cồn. Sao lại không cẩn thận như vậy? Tăm bông lạnh buốt chạm lên vết thương. Tôi không khỏi rùng mình. Do dự một chút rồi nói thật với anh. Hình như là em thấy đinh bạch chu. Lực tay của Nhạn Không Sơn lập tức mất khống chế. Tăm bông chọc thẳng vào miệng vết thương cực kỳ đau. Ui, tôi lập tức nắm lấy cổ tay anh. Ngăn lại động tác của anh. Nhạn Không Sơn dương mắt nhìn tôi. Tôi giải thích, hơi đau ạ, dường như lúc này anh mới giật mình nhận ra mình đang làm đau tôi. Hơi rút tay lại, cũng tiện thể thoát khỏi trói buộc của tôi. Xin lỗi, anh nhẹ nhàng nói, đưa tăm bông qua, hay là em tự làm đi. Biết thế dáng chịu, tôi nhận tăm bông, cay đắng tự mình xử lý vết thương. Xem ra tên đó vẫn chưa từ bỏ. Giọng Nhạn Không Sơn lạnh lẽo vô cùng. Anh có từng nghĩ đến việc, để Thu Thu gặp gã ta một lần không? Tôi thấy nét mặt của anh không ổn. Vội vàng bổ sung, không phải là kiểu gặp mặt để nhận nhau, mà là để Thu Thu thuyết phục gã ta. Để gã ta hiểu được Thu Thu không thể trở thành con gái gã. Những đứa trẻ khác thì không, nhưng Nhạn Vãn Thu không giống. Tôi tin là cô bé có thể làm được. Hình như Nhạn Không Sơn cảm thấy ý tưởng của tôi quá mức lạ lùng. Con bé mới 5 tuổi, tôi nắm chặt tăm bông trong tay. Không quá phục, lúc nào anh cũng lấy lý do tuổi nhỏ. Tuổi còn nhỏ tức là sẽ không làm nên chuyện. Không đáng để trông cậy sao? Anh không tin tôi có thể xử lý được. Cũng không tin Nhạn Vãn Thu có thể xử lý được. Chỉ bởi vì hai chúng tôi còn nhỏ. Có lẽ Tiêu Trướng Nguyệt cũng đã từng nhìn anh như vậy. Anh gặp phải thành kiến tuổi tác khi ở bên chị ta. Cảm thấy vô lý nhưng trong lòng cũng mơ hồ đồng ý với quan điểm của đối phương. Rồi cứ thế kế thừa nó đến tận bây giờ. Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu được sự không cam lòng mà loại thành kiến này mang lại sao? Anh hiểu đấy, nhưng anh lại không hiểu được sự ảnh hưởng khi anh dùng loại thành kiến này nhìn tôi. Chẳng lẽ không thể cho một cơ hội sao? Ánh mắt nhìn về phía khác. Tôi thừa nhận, thật ra tôi không chỉ đang nói đến chuyện của Nhạn Vãn Thu. Nhạn Không Sơn chậm chạp không đưa ra câu trả lời. Không gian yên tĩnh thật lâu. Lòng tôi lại có chút sốt ruột. Tôi không nhịn được muốn nhìn anh. Lại nghe thấy tiếng anh nói. Dư Miên, cảm ơn em đã đặc biệt tới đây một chuyến thăm Thu Thu. Anh dừng lại một lát. Khách khí và xa cách. Nhưng đây là việc của nhà tôi. Tôi muốn tự mình xử lý. Tay cầm tăm bông run lên, lần đầu tiên tôi thấy giận anh, lúc trước, mỗi khi anh muốn tâm sự, tôi đều lẳng lặng nghe, giờ anh không muốn nói nữa, thì lại thành tôi không nên xen vào. Hôm qua anh còn quý trọng ôm lấy tôi như thế, hôm nay đã khôi phục thái độ như gần như xa, người này sao lại thay đổi thất thường như thế, kéo lấy tay anh, tôi nhét trả tăm bông cho anh, sau đó hít sâu một hơi đứng dậy. Cứng rắn nói, em đi đây, sau đó tôi đi thật, khí thế hùng hổ, đi thẳng một mạch không quay đầu. Người tôi thích hơi một tí là nói tôi tuổi nhỏ, tôi thật sự rất buồn phiền. Rõ ràng trước đây đối phương cũng từng có người yêu lớn tuổi hơn. Vì cái gì lại không thể tiếp nhận 9 tuổi chênh lệch chứ? Có lẽ không phải người đó không tiếp nhận được tuổi tác chênh lệch, mà là không tiếp nhận được tôi. Dân mạng A, vãi trưởng. Chủ nhà đang yêu, dân mạng B, là chị gái niên thượng hay là chó con niên hạ? Dân mạng C, gì? Tôi tưởng chủ nhà cong, cách chương.